Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2057, chương 2057, hèn hạ tiên lừa. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đổi trác. Thằng nhóc này, tuyệt đối là muốn cùng bọn họ Viêm Minh ba lão, tới một tràng đổi trác, chẳng qua là... Thằng nhóc này thật sự có năng lực cứu bọn họ sao? Đây là không biết số. Nhưng lấy bây giờ tình huống, thật cho không được bọn họ lại lề mề. Nếu là đem mạng mình giao phó ở bên này, thật sự là không cam lòng. Bây giờ đối với bọn họ ba người mà nói, đã không có gì so còn sống càng trọng yếu hơn. Ngươi có thể cứu chúng ta, muốn chúng ta làm gì? Viêm Minh Tử hỏi, thành tâm ra sức, thần phục với ta. Dịch Tiểu Phi lên tiếng, cái này mở miệng lời nói, truyền tới ba người trong tai. Điều này kiện, đối với bọn họ ba người mà nói, đó là tuyệt đối vũ nhục. Có thể vì thế, bọn họ không có cách nào, bọn họ cũng không muốn thần phục với một cái tiên quân. Chúng ta lẫn nhau lập được thần anh lời thề. Như có vi phạm, vĩnh viễn bước không vào được tiên tôn cảnh. Dịch Tiểu Phi lần nữa truyền âm nói. Được, chúng ta đáp ứng ngươi. Sau đó, lẫn nhau lập được thần anh lời thề. Tại mới vừa lập được sau đó. Trong giao chiến Hồng Viêm Nghiệp Hỏa và 10 vị tiên thi giao chiến. Đã đạt đến cực kỳ kịch liệt đến nước. Lại tới Hồng Viêm Nghiệp Hỏa. Cũng có cực kỳ thống khổ gầm to. Hiển nhiên, nó và 10 vị tiên thi giao chiến, để cho nó bị thương nặng. Vậy ngay tại lúc này, Dịch Tiểu Phi ra tay, ở Viêm Minh ba lão bên người, Dịch Tiểu Phi hiện thân đi ra ngoài Dịch Tiểu Phi, để cho Viêm Minh ba lão, cũng không có làm ra phòng vệ. Dẫu sao bây giờ muốn sống, chỉ có thể trước mắt tên tiểu tử này, Dịch Tiểu Phi. Cũng không nói nhảm, vươn tay phải ra, hướng về phía ba người vung lên. Cái này vung lên dưới, ba người mi tâm tiên hỏa ấn nhớ, xuất hiện kịch liệt chập chờn. Cái này một cổ chập chờn, để cho Viêm Minh ba lão, trên mặt toát ra nhiều mồ hôi lạnh. Nhưng, để cho ba trên mặt người, ngay sau đó lộ ra khánh vui vẻ, bởi vì làm tiên hỏa ấn nhớ. Đối với bọn họ ba người nắm trong tay, đang không ngừng suy yếu trong, không từng nghĩ đến, cái thằng nhóc này, quả nhiên có lớn bản lãnh, có thể hỗ trợ trừ cái này dấu vết. Hèn mọn tiểu tử, người giúp bọn họ, muốn còn sống, giúp bổn tiên tôn. Đột nhiên, ở trong sơn cốc này, vang lên Hồng Viêm Nghiệp Hỏa gầm to, ở vào giờ phút này Hồng Viêm Nghiệp Hỏa. Lại có thể ở hướng Dịch Tiểu Phi thỉnh cầu hỗ trợ, chỉ phải rời khỏi U Minh Uyên. Đây là tiên thi không cách nào đi ra ngoài, vậy thì an toàn mấu chốt giờ phút này rời đi đã thành vấn đề rất lớn. Há là ngoài miệng nói một chút như vậy dễ dàng. Hèn mọn tiểu tử, Dịch Tiểu Phi cười lạnh một tiếng. Đến nơi này cùng thời khắc còn xem thường mình. Hết lần này tới lần khác lại phải hướng mình nhờ giúp đỡ. Là ai cho Hồng Viêm Nghiệp Hỏa dũng khí? Ở nơi này cùng thời khác, còn phải bày ra. Hôm nay cái này một bộ, cao cao tại thượng, không ai bì nổi hình dáng. Hèn hạ tiên lửa, ngươi là hướng bổn tiên quân, nhờ giúp đỡ sao? Lại tới, Dịch Tiểu Phi đáp lại, cũng là rất trực tiếp. Loại này trực tiếp để cho đối kháng. 10 vị tiên thi Hồng Viêm Nghiệp Hỏa. Cũng lấy là mình nghe lầm. Hắn giàu gì chính là Tiểu La Thiên. Tiên lửa trên bảng. Hạng thứ 5 cường hãn tồn tại. Lại có thể. Bị một cái chẳng qua là tiên quân tiểu tử. Nói mình hạ tiện. Hạ tiện cái này hai chữ. Để hình dung. Nó cao nhã tư thái. Bây giờ nó. Thật rất phát điên. Vốn là, nó là có thể hy sinh. Vậy ba cái bị nó lợi dụng lão già kia. Nhưng hôm nay nắm trong tay Viêm Minh ba lão tiên hỏa ấn nhớ. lại có thể bị dịch tiểu phi trực tiếp trừ đi. Cái này làm cho nó thật rất tuyệt vọng. Nó muốn đi ra ngoài. Nó không muốn tiếp tục ở bên này cô quạnh đời. Mà lần này không thể nghi ngờ là hắn nhất hữu cơ sẽ thành công. Nếu là lần này thoát đi không đi ra, vậy nó thì xong rồi. Không lâu sau thì sẽ mất đi. Đến lúc đó Tiểu La Thiên sau đó có lẽ một chỗ sẽ đem xuất hiện lần nữa Hồng Viêm Nghiệp. Bất quá không nghi ngờ chút nào, khi đó thì không phải là nó. Hèn hạ tiên lửa, bổn tiên tôn, bây giờ lại là hèn hạ tiên nổi tiếng, bị chọc giận Hồng Viêm Nghiệp hỏa, kích động dị thường, và 10 vị tiên thi, còn tại đối kháng giao chiến, cao cao tại thượng tiên quân. Hèn hạ tiên lửa, Hồng Viêm thỉnh cầu ngươi giúp ta, cái loại đó làm nhục. Hơn nữa thời khắc này Hồng Viêm Nghiệp hỏa là mình mở miệng nói ra được. Đây là nó ra đời tới nay không ngừng trong cường đại, lần đầu tiên cảm thấy cái loại đó lại tới thuộc về tiên hỏa linh hồn chỗ sâu tự ái, bị sâu đậm bị thương nặng, chẳng qua là vì có thể đi ra ngoài không có biện pháp. Mà dịch tiểu phi nghe Hồng Viêm Nghiệp hỏa lời nói, khóe miệng nổi lên một nụ cười thỏa mãn. Ở bên cạnh Viêm Minh ba lão nhìn dịch tiểu phi, thời khắc này thần thái có rất biến hóa lớn. Thằng nhóc này là ma quỷ sao? Bất quá điều này cũng làm cho ba người ý thức được, và dịch tiểu phi chơi bọn họ vô luận như thế nào là không chơi thắng, không chọc nổi, không chọc nổi. Ba vị đồng loạt ra tay, nó muốn thì không cách nào thoát thân. Chúng ta có lẽ vậy cách không mở được. Giờ phút này chúng ta lẫn nhau tức tức tương quan. Dịch tiểu phi nhìn về phía Viêm Minh ba lão, trịnh trọng mở miệng nói. Ở nơi này cùng nghiêm nghị thế cục trước mặt, Viêm Minh ba lão giờ phút này đã không dám có một chút lười biếng. Ba người nhìn nhau, gật đầu một cái. Quả thật, chỉ có liên thủ mới có thể đánh ra. Dĩ nhiên, bọn hắn bây giờ đã không bị khống chế. Ít nhất ít một chút cố kỵ. Vèo, vèo, vèo. Dịch tiểu phi và Viêm Minh ba lão ra tay. Chẳng qua là 4 người ra tay, cũng không phải là đối kháng 10 vị tiên thi, mà là chuyển vận thân thể mình trong linh khí, cuồn cuộn không ngừng tiến vào Hồng Viêm Nghiệp hỏa, biến thành Hồng Viêm tước trong. Linh khí bổ sung, ở nơi này thi khí nồng đậm U Minh Uyên trong, đối với Hồng Viêm tước mới là trợ giúp lớn nhất. Lúc này, dịch tiểu phi thậm chí để cho Túy Thanh Trúc tất cả đi ra, kể cả mình hỗn nguyên ba thân, cùng nhau trợ giúp chuyển vận linh khí đến Hồng Viêm tước thân thể cao lớn trong. Nhất là dịch tiểu phi bổn tôn đem cửu thiên lôi diễm tiên lửa, còn có tử phần viêm lực lượng xông ra dành cho Hồng Viêm tiên lửa, cắn nuốt, thoải mái, thoải mái, cuồn cuộn không ngừng bổ sung linh khí. Cái này làm cho Hồng Viêm Nghiệp hỏa phát ra hưng phấn tiếng hô, vô liêm sỉ. Mà 10 vị tiên thi giờ phút này dị thường tức giận, muốn trừ đi dịch tiểu phi bọn họ. Chẳng qua là Hồng Viêm Nghiệp hỏa làm sao sẽ để cho tiên thi như nguyện. Tiên lửa lực xông ra, đem dịch tiểu phi bọn họ bảo vệ. Bây giờ bọn họ chính là một thể. Đối với Hồng Viêm Nghiệp hỏa mà nói, nếu là dịch tiểu phi bọn họ bị tiên thi giết, vậy nó cũng chỉ xong đời. Cho nên phải đem dịch tiểu phi bọn họ chặt chẽ bảo vệ được. Nhất là ở nó trong mắt, dịch tiểu phi cái này hèn mọn tiểu tử vào lúc này đưa đến cực kỳ trọng yếu tác dụng. Quả nhiên hướng tiểu tử nhờ giúp đỡ là đúng. Vậy cửu thiên lôi diễm tiên lửa, tử phần viêm tiên lửa, lực lượng tràn vào, loại này tiên lửa giữa đồng tình càng là bị liền nó to lớn trợ giúp, ung ung phản áp chế lại tới Hồng Viêm Nghiệp hỏa, biến thành Hồng Viêm tước phản áp chế 10 vị tiên thi, sau đó bắt đầu thoát khỏi thung lũng. Nó rốt cuộc có cơ hội thoát khỏi U Minh Uyên.